Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 333, Trung Vương. Không thể làm gì tinh cầu. Cho tới nay, trung cực nhân vật đều là vạn giới chi địa, tất cả tu sĩ mục tiêu cuối cùng nhất, nhưng vô số năm tháng bên trong, không có ai biết trung cực nhân vật đến cùng có tồn tại hay không. Bởi vì, cho tới bây giờ, vô luận là 10 đại tộc quần, vẫn là vạn giới trong cấm địa những cái kia khủng bố cấm chủ, đều không ai gặp qua bực này nhân vật. Đại tôn thần, đã là cho đến trước mắt, đã biết cảnh giới bên trong, tối cao cấp, lại hướng lên không có ai biết đó là một loại như thế nào lĩnh vực. Nhưng nếu trên đời thật sự có trung cực nhân vật, cái này hai người mặc xanh tím giao nhau, xem ra cũng bất quá chỉ là 5-6 tuổi hài đồng. Có thể được cho một cái trưởng khống 12 vũ trụ sang thế chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới trung vương. Mà tên kia có một bộ tóc trắng như tuyết trung niên nhân. Có thể tính, vạn giới chi địa, tiếp cận nhất cái kia lĩnh vực nhân vật. Hắn so nhân vương ngạo ra đời thứ nhất mạnh nhất lão tổ ngạo thiên tôn đều còn nguy hiểm hơn. Cho dù ngạo thiên tôn triệu hồi ra tương lai chi thân, đều không thể có thể chiến thắng đối phương. Chỉ bất quá, giờ phút này, vô luận là sáng thế chủ trung vương, vẫn là trung niên nhân kia, đều sắc mặt có một chút khẽ giật mình, sờ lên cằm, trên mặt lộ ra suy nghĩ biểu lộ nói: Trung vương đại nhân, Bích Như Ti tựa hồ cho tới nay, đều tại ẩn giấu lấy thực lực. Hắn đã mở ra 3 cái thiên huyệt vị, bước vào tôn thần, đứng tại trung vương bên cạnh cái kia 2 tên tùy tùng. Nghe nói như thế, sắc mặt chợt biến đổi, sau đó lại khôi phục bình thường. 12 vũ trụ phá hư thần, Bích Như Ti chiến lực cho tới nay đều là mạnh nhất một cái. Lần trước phá hư thần tùy ý tuyển trong lúc đó, liền một người độc chiến bát đại cùng giai cường giả, mà không rơi vào hạ phong. Nguyên lai cái này còn không chỉ là hắn thực lực chân chính. Sáng thế chủ trung vương, tấm kia vô cùng non nớt khuôn mặt nhỏ, vẫn như cũ là một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ. Nhỏ giọng ân một chút, liền không nói gì nữa. Hai người thật giống như chính là một người, lẫn nhau mắt nhỏ nhìn nhau, trong mắt lưu ly xài sạch nổi lên bốn phía, có một đạo làm cho người nhìn không thấu ý vị. Đã Bích Như Ti rời đi, lấy thực lực của hắn, kỳ thật cũng đã không thích hợp nữa đảm nhiệm một cái nho nhỏ thần vũ trụ. Như vậy trung vương đại nhân, cái kia mảnh vũ trụ, cái kia có ai tiếp tục đảm nhiệm vũ trụ phá hư thần vị trí? Trung niên nhân kia chắp hai tay sau lưng, hơi hơi khom người nói: Trung niên nhân, so với sáng thế chủ cái kia 2 tên mở ra tứ đại huyệt vị tôn thần, tại đối mặt sáng thế chủ trung vương lúc, càng nhiều một tia bình tĩnh cùng yêu nhã. Hắn cùng 12 vũ trụ đế tạo giả gạch dưới gạch dưới gạch dưới trung vương có rất mơ hồ quan hệ. Hai người nhìn bề ngoài là chủ tớ quan hệ, nhưng lại có lúc tên trung niên nhân này thậm chí có thể không dùng xin chỉ thị trung vương, trực tiếp hướng 12 vũ trụ phá hư thần ra lệnh. Chỉ bất quá, Bích Như Ti chỗ trấn thủ lấy thứ 7 vũ trụ cực kỳ đặc thù, đó chính là bởi vì là một cái có luân hồi nữ đế tồn tại, có lúc liền trung niên nhân kia đều không thể không kinh thán. Vốn nên chỉ là bị sáng thế chủ trung vương giao phó cho sinh mệnh, lại có thể mở ra tứ đại thiên huyệt vị, còn nắm trong tay hoàn chỉnh luân hồi chi lực. Mặc dù vạn giới chi địa một mực tại thịnh truyền luân hồi nữ đế là một tôn nghịch đạo cửu cảnh nữ bá chủ, nhưng chỉ có bọn họ những người này biết, luân hồi nữ đế sớm đã bước vào tôn thần. Lấy thực lực của nàng, 10 đại tộc quần bên trong bất kỳ một cái nào đại tôn thần đều cơ hồ cầm nàng không thể làm gì, trừ phi cùng nàng một dạng mở ra tứ đại thiên huyệt vị, còn muốn có so luân hồi chi lực, càng khủng bố hơn đòn sát thủ. Nếu không, cho dù là đại tôn thần, cũng không ai dám tùy tiện khiêu chiến luân hồi nữ đế. Hắn ý tứ rất rõ ràng, đã biết Như Ti từ bỏ thứ bảy vũ trụ phá hư thần, đi vào vạn giới, cái kia đời tiếp theo vũ trụ phá hư thần. Không thể nghi ngờ, thứ bảy vũ trụ, cho đến trước mắt, ngoại trừ luân hồi nữ đế, không có người lại thích hợp làm cái này thứ bảy vũ trụ phá hư chi thần. Sáng thế chủ Trung Vương, mặc dù xem ra thiên chân vô tà, đối bất cứ chuyện gì đều một bộ mười phần hồ đồ dáng vẻ. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là biểu tượng, 12 vũ trụ sự tình, không có một kiện có thể trốn qua ánh mắt của hắn. Trung Vương đại nhân, trung niên nhân nhỏ giọng nhắc nhở, non nớt hài đồng âm thanh vang lên, nhưng sáng thế chủ Trung Vương trả lời lại là để hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi đến an bài đi. Trung niên nhân sắc mặt nhất thời khẽ giật mình, trong mắt không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc. Ý tứ này là không định đem luân hồi nữ đế cân nhắc tiến thứ bảy vũ trụ phá hư thần hậu tuyển trong danh sách. Nhưng trung niên nhân còn là khẽ gật đầu, chắp hai tay sau lưng, quay người, chậm rãi rời đi. Chỉ là, hắn không thấy được, làm hắn rời đi thời điểm, trong đó một tên sáng thế chủ Trung Vương ngón tay nhỏ đã hướng về thứ bảy vũ trụ một khỏa úy tinh cầu màu xanh lam điểm hạ đi. Nhưng khiến người bất ngờ chính là, viên tinh cầu này cũng không có như lúc trước như thế, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, mà chính là vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngô Tương Đương, nhất thời, hai tên sáng thế chủ Trung Vương, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, tràn đầy hưng phấn, trong miệng còn phát ra một đạo tiếng thán phục. Lập tức, tay nhỏ liền chuyển qua mặt khác một khỏa tinh cầu đi lên. Nhưng tình cảnh này, rơi vào cái kia hai tên mở ra tứ đại thiên huyệt vị, đạt tới tôn thần tùy tùng trong mắt, cũng là quả thực thực, mí mắt bị hù nhảy loạn một cái. Lại là như vậy, lại là thứ bảy vũ trụ viên tinh cầu này. Sáng thế chủ Trung Vương, nhất chỉ đi xuống, lại không có biến mất. Hai tên tôn thần tùy tùng, nhất thời, nhịn không được mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh nhìn nhau liếc một chút. Hai người đồng thời hướng đối phương cau mày, lắc đầu. Sau đó lại khôi phục thành nguyên lai bộ kia bất động thanh sắc, đứng tại cái kia mặt không thay đổi bộ dáng. Sự kiện này, bọn họ chuẩn bị vĩnh viễn nát tại trong bụng, làm sáng thế chủ Trung Vương tùy tùng. Bọn họ rất rõ ràng, nào sự tình nên nói, nào sự tình không nên nói. Sau đó, bọn họ liền nhìn đến cái kia một tòa thứ bảy vũ trụ, tại sang thế chủ Trung Vương trong tay, nhẹ nhàng đẩy, thì cho chuyển qua một bên khác, chuyển mà xuất hiện tại trước mặt, là thứ tám vũ trụ. Lại tình cảnh này, lại để trong lòng hai người, nhất thời một tia gợn sóng, như trước vẫn là dạng này. Trường hợp như vậy, bọn họ đã thấy qua vô số lần, chỉ cần thứ bảy vũ trụ viên này tinh cầu màu xanh lam không có ở sáng thế chủ Trung Vương trong tay, hóa thành tro tàn, cái kia toàn bộ thứ bảy vũ trụ, liền tại một ngày này, đã không còn tinh cầu, trở thành Trung Vương trong tay đồ chơi, cho tiện tay ném tới một bên. Viên tinh cầu này, đến cùng có gì đó cổ quái, vì cái gì mỗi một lần đều có thể may mắn thoát khỏi tai nạn u lớn lên. Yên tĩnh sáng thế chủ Trung Vương cung điện trên hành lang. Hành lang trên vách tường, treo một bộ lại một bộ vạn giới chi địa trung cực bá chủ bức họa. Đi, đi, đi, mà tên kia tóc trắng như tuyết trung niên, chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi đi ở chỗ này, thẳng đến đi đến cuối thời điểm, cước bộ của hắn mới không khỏi dừng lại một chút, cau mày, nhìn thứ một bức họa vài lần về sau, lẩm bẩm, ngươi đến cùng là ai? Đột nhiên ở giữa, trong đầu, Đột nhiên, thình lình truyền đến mấy câu, thần vương đại nhân, thần tộc xin ngài trở về, nói vạn giới chi địa, ra một kiện đại sự, cần phải để ngài trở về tự mình chủ trì mới được. Trung niên nhân sửng sốt mấy giây, sau đó thì biến mất ngay tại chỗ. Chỉ bất quá, hắn vừa rời đi, bộ kia vẽ bối cảnh thì thay đổi thành một bộ mặt trời chiều ngã về Tây, dư huy chiều tà cảnh sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.